Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 440 bát cô nương cùng cửu cô nương. Thất tiểu thư hiển nhiên cũng không có quên lần đó ở trong yến hội cùng Tô Nhiễm ước định. Này không, yến hội qua đi không mấy ngày, nàng liền cấp Tô Nhiễm tới tin, mời Tô Nhiễm cùng đi đại báo ân tự thưởng hoa quế, hảo a. Tô Nhiễm sảng khoái gật đầu, cũng mời quan thị, tẩu tẩu cùng ta cùng đi đi, còn có hoa tỷ nhi, chúng ta đều đi ra cửa đi dạo, có thể a. Quan thị cũng vội vàng gật đầu, nàng tới kinh thành mấy ngày này. Ở trong phòng cũng cảm thấy buồn, đang muốn đi ra ngoài chơi chơi, tới rồi ước định nhật tử. Ba nữ nhân thu thập thỏa đáng, liền ngồi xe đi ra ngoài, tới rồi cửa thành. Thất tiểu thư đã cưỡi ngựa chờ ở nơi đó, nàng hôm nay giống nhau là một thân nam trang trang điểm. Ngồi ở trên lưng ngựa anh tư táp sảng, phong lưu phóng khoáng thật sự, dẫn tới ra ra vào vào đại cô nương tiểu thức phụ nhóm đều không được hướng nàng bên này xem, bất quá. Ở bên người nàng còn dừng lại một chiếc xe ngựa, biết ta muốn đi đại báo ân tự. Ta mấy cái tiểu tỉ muội cũng phi xảo nháo đi chơi. Ta liền đem các nàng cấp mang lên, vương phi ngươi sẽ không để ý đi. Thất tiểu thư cười hướng Tô Nhiễm chắp tay, Tô Nhiễm lắc đầu. Như thế nào sẽ, người nhiều mới càng náo nhiệt a. Ta liền biết, vương phi ngươi tuyệt đối là người có cá tính. Thất tiểu thư sang sảng cười, lập tức quay đầu ngựa lại. Hảo, chúng ta đi thôi, dứt lời, nàng cưỡi ngựa ở phía trước dẫn đường. Tô Nhiễm xe ngựa đi ở trung gian, phía sau theo sát thất tiểu thư tiểu tỉ muội nhóm xe ngựa một đường đi phía trước đi tới. Tô Nhiễm liền dần dần phát hiện chính mình bắt đầu hôn đầu trướng não. Hơn nữa đầu nặng chân nhẹ, thật muốn một đầu ngủ qua đi, Nguyệt tỷ nhi vội vàng đỡ lên nàng. Móng tay một không cẩn thận ở nàng trên cổ tay xẹt qua. Tô Nhiễm ăn đau. Mới cảm thấy tinh thần phấn chấn một chút, vội vàng ngẩng đầu. Nàng lập tức phát hiện Nguyệt tỷ nhi biểu tình có chút không đúng. Thậm chí thân thể của nàng cũng dần dần trở nên cứng đờ lên, ngươi làm sao vậy? Chính là thân mình không thoải mái. Tô Nhiễm nhẹ giọng hỏi, Nguyệt tỷ nhi lắc đầu. Ta không có việc gì, nếu là không thoải mái. Ngươi nhất định phải nhớ rõ cùng ta nói, Tô Nhiễm nói, ta biết. Ta sẽ không cường căng, Nguyệt tỷ nhi thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng. Tựa hồ thật sự không có việc gì, Tô Nhiễm mày lại nhíu nhíu mày. Nhưng thấy nha đầu này chính là không chịu nhả ra, nàng cũng chỉ có thể lại quay đầu đi, xe ngựa đi rồi có một bữa cơm công phu. Mới rốt cuộc tiến vào đến đại báo ân tự, thất tiểu thư sớm đã trước tiên chuẩn bị qua. Cho nên hôm nay đại báo ân tự cũng không có khách lạ. Các nàng xe ngựa đi vào chùa nội, Tô Nhiễm xuống xe thời điểm, còn cảm thấy có điểm đầu óc choáng váng, vương phi ngươi làm sao vậy? Tối hôm qua thượng không ngủ hảo sao? Thất tiểu thư thấy thế vội hỏi, Tô Nhiễm nhẹ nhàng ấn ấn huyệt thái dương. Có lẽ đúng không? Ai, thân là vương phi chính là như vậy. Bên người việc vặt nhiều đi, ta hoàn toàn lý giải. Thất tiểu thư vội vàng cười nói, khi nói chuyện. Trong chùa trụ trì đã qua tới, các nàng lập tức xoay người cùng ở cầm hành lễ, trụ trì dẫn tới bọn họ đến đằng trước Quan Âm trong điện lễ bái khóa Bồ Tát sau. Thất tiểu thư liền phất tay gọi người quyên 100 lượng bạc dầu mè tiền, Tô Nhiễm thấy thế. Nàng cũng quyên 100 lượng, trụ trì vô cùng cảm kích. Liền niệm vài thanh Phật hiệu. Liền lãnh bọn họ đi phía sau trong sương phòng nghỉ ngơi, đại báo ân tự bên trong loại rất nhiều hoa. Quế, nhưng vưu thuộc đông sương phòng kia một gốc cây trăm năm hoa quế lịch sử dài lâu. Khai hoa cũng đẹp nhất, nhất hương, trụ trì liền đem các nàng cấp an bài ở nơi này, đại gia vào sương phòng. Thất tiểu thư mới đối Tô Nhiễm giới thiệu, vương phi, đây là ta hai cái tiểu tỉ muội, bát cô nương cùng cửu cô nương. Chúng ta từ nhỏ liền nhận thức, cơ hồ là cùng nhau lớn lên, hiện tại ta giúp mẫu thân xử lý nàng của hồi môn. Cũng đều ít nhiều các nàng hai hỗ trợ, bằng không, ta khẳng định đã sớm mệt chết. Bát cô nương cùng cửu cô nương vội vàng tiến lên đây hướng Tô Nhiễm hành lễ, bát cô nương cùng Tô Nhiễm sống một năm, cửu cô nương còn muốn tiểu thượng vài tuổi. Này hai người kia cũng cùng thất tiểu thư giống nhau, gặp người ba phần cười, đều là nhiệt tình hoạt bát cô nương ra. Tô Nhiễm tuy rằng không lớn ái nói chuyện, nhưng quan thị cũng là hậu nhân nhà tướng, làm người đanh đá sáng sủa, nàng thực mau liền cùng thất tiểu thư bọn họ đều hòa mình. Cửu cô nương còn chỉ điểm quan thị cùng hoa tỷ nhi mấy cái phát tài chi đạo. Các nàng hai đều nhớ kỹ, đại gia chính liêu đến khí thế ngất trời thời điểm. Tỷ khưu ni nhóm bưng làm tốt thức ăn chay lại đây. Thất tiểu thư vội lại tiếp đón Tô Nhiễm bọn họ, vương phi, thế tử phi, Tô muội muội, các người nhưng nhất định phải nếm thử nơi này thức ăn chay. Đại báo ân tự thức ăn chay, kia chính là toàn kinh thành nổi tiếng A, đặc biệt là bọn họ tấu thịt, còn có tấu mạt, có thể nói nhất tuyệt. Mỗi lần ta bồi mẫu thân lại đây đều phải ăn thức ăn chay mới bằng lòng đi đâu. Phải không, chúng ta đây là phải hảo hảo nếm thử. Tô Nhiễm cười gật đầu, cầm lấy chiếc đũa gắp khối tấu thịt. Kia nhập khẩu chính là một loại gầy nhưng rắn chắc thịt cảm giác. Nhưng là thịt chất thập phần non mịn, có thể nói là vào miệng là tan, thơm ngọt nồng đậm, nếu không phải bị trước đó báo cho. Nàng thật muốn không đến cái này thế nhưng chỉ là thức ăn chay làm. Kia tố mặt cũng là, mì sợi gân nói sảng hoạt, nước lèo nhìn như thanh thanh lượng lượng, giống như chính là một chén nước trong, nhưng uống thượng một ngụm, là có thể nếm đến một cổ tiên hương cảm giác từ đầu lưỡi tràn lan khai đi. Nháy mắt tràn đầy toàn bộ khoang miệng, tức khắc gọi người ăn uống mở rộng ra. Ngay cả toàn thân đều trở nên sảng khoái, quan thị liền ăn một lát. Nàng mới ngẩng đầu cười nói, này thức ăn chay quả nhiên danh bất hư truyền, đệ muội, này trong chùa đầu bếp tay nghề đều cùng ngươi không sai biệt lắm, không? Bọn họ so với ta mạnh hơn nhiều, ít nhất ta dùng thức ăn chay làm không ra thịt hương vị. Tô Nhiễm lắc đầu, cửu cô nương liền vẻ mặt thiên chân hỏi, nguyên lai vương phi ngươi cũng sẽ nấu ăn. Đâu chỉ là sẽ, vương phi đồ ăn làm được nhưng hảo. Thất tiểu thư vội cười nói, ta đều nghe nói, vương phi lúc trước ở nông thôn thời điểm chính là dựa mua thực đơn lập nghiệp. Hiện tại tới rồi kinh thành, nàng còn thường xuyên xuống bếp cấp người nhà nấu cơm. Vương phi ngài nói ta nói có đúng hay không? Ân, Tô Nhiễm gật gật đầu, tại đây sự kiện thượng. Quan thị hiện tại nhất có quyền lên tiếng. Nàng vội vàng liền bổ sung, nàng đồ ăn đích xác làm được thực hào, mấy ngày này ta cùng nàng ở một chỗ, cơ hồ mỗi ngày đều xem nàng biến đổi đa dạng nấu ăn. Mấy ngày này cơ hồ đều không có lặp lại quá, phải không, kia nàng đều làm chút cái gì? Bát cô nương hỏi, quan thị liên tiếp niệm ra vài cái đồ ăn danh. Cái gì chân châu viên, củ cải viên, trưng cá bánh, dầu chiên tiểu ngư linh tinh. Nghe được thất tiểu thư các nàng đều nước miếng chảy ròng, nghe đến mấy cái này. Ta đều cảm thấy thèm, vương phi, quay đầu lại ta nhất định phải đi nhà ngươi cọ cơm. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng ghét bỏ ta. Thất tiểu thư vội nói, Tô Nhiễm cười lắc đầu. Đương nhiên sẽ không, ta hoan nghênh chi đến. Bất quá, ngươi làm phần lớn là trung bộ thái sắc, đều tới kinh thành lâu như vậy. Người cũng không thử làm kinh thành thức ăn sao? Cửu cô nương hỏi, thử qua, chính là kinh thành bên này đồ ăn khẩu vị quá nặng. Không lớn thích hợp ta, ngẫu nhiên ăn thượng một hai lần có thể, nhưng số lần nhiều chúng ta người một nhà đều không thói quen, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Cho nên, nếu thật muốn thử xem bên này hương vị, kia kêu phòng bếp làm tới là được, ta liền lười đến học như vậy a. Kỳ thật trong kinh thành còn có rất nhiều thái sắc đều thực không tồi. Lần sau ta mang vương phi ngươi đi ăn, bảo quản ngươi ăn liền muốn học làm. Cửu cô nương cười nói, hành a. Tô Nhiễm lại sảng khoái gật đầu, một đám nữ nhân ở bên nhau. Vừa nói vừa cười ăn thức ăn chay nói nữ nhân chi gian trong lòng lời nói. Bất chi bất giác thời gian quá đến bay nhanh, cơm nước xong. Các nàng lại vòng quanh chùa miếu đi rồi một vòng, đem các tượng Phật đều đã bái một lần, còn đi chùa miếu phía sau trong rừng cây đi rồi một chuyến. Chờ đến lúc này, Thái Dương liền mắt thấy muốn xuống núi, thời điểm không sai biệt lắm. Các nàng liền cáo biệt chủ trì, từng người lên xe dẹp đường hồi phủ, Lâm phân biệt trước. Bát cô nương cửu cô nương từng người lôi kéo Tô Nhiễm một bàn tay. Hai người đều là vẻ mặt lưu luyến không rời bộ dáng. Vương Phi, ta rất thích ngươi, thật không bỏ được ngươi liền như vậy đi rồi. Cửu cô nương nói chuyện, trong ánh mắt cũng đã nhìn đến nước mắt nhi ở lăn lộn, bát cô nương hảo một chút. Nhưng gương mặt kia cũng nhăn đến gắt gao, Vương Phi. Chúng ta có thể ở chỗ này nhiều đợi lát nữa sao? Liền một hồi, Thất tiểu thư thấy thế giờ khóc giờ cười. Các ngươi làm gì vậy đâu? Chúng ta lại không phải hôm nay gặp qua lúc sau đã không thấy tăm hơi. Ta xem Vương Phi cũng thích các ngươi. Quay đầu lại các ngươi nếu là tưởng Vương Phi, liền cho nàng đi cái thiệp. Vương Phi có rảnh khẳng định liền sẽ cùng các ngươi đoàn tụ. Vương Phi ngươi nói có phải hay không? Ân, Tô Nhiễm gật đầu, Thất tiểu thư vội vàng liền đem hai cái các tiểu thư cấp kéo đến một bên. Hảo hảo, đều lớn như vậy ngươi, còn cùng không bỏ được cùng tình lang phân biệt tiểu cô nương dường như. Các ngươi cũng không sợ chọc người chê cười. Khuyên can mãi, nàng đem hai người cấp đẩy đến trên xe, liền chính mình xoay người lên ngựa. Vương Phi, chúng ta đi thôi, Tô Nhiễm gật gật đầu. Liền đỡ Nguyệt tỷ nhi trên tay xe ngựa, mà chờ lên xe sau. Nàng dần dần phát hiện không đối, nàng tay phải như thế nào càng ngày càng đã tê dần. Đang muốn nâng lên tay phải nhìn xem, lại không nghĩ Nguyệt tỷ nhi đột nhiên vươn tay, một phen gắt gao nắm lấy tay nàng, ngươi đang làm gì? Tô Nhiễm hỏi, đừng lên tiếng, Nguyệt tỷ nhi vội vàng hướng nàng lắc đầu. Tiếng nói cũng ép tới cực thấp, Tô Nhiễm lập tức không nói, xe ngựa đi vào bên trong thành. Lại cùng Thất tiểu thư bọn họ song hành một đoạn sau hai bên liền đường ai nấy đi. Này dọc theo đường đi, Tô Nhiễm dần dần phát hiện Nguyệt tỷ nhi sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, khó khăn trở lại. Vương phủ, xe ngựa còn chưa rất ổn, Nguyệt tỷ nhi liền thân mình nhoáng lên, qua một tiếng phun ra một búng máu tới. Hết chương.